Độc chiếm tình yêu, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, đây là bạn trai của con. Phong Hàn Linh tươi cười khoác tay người đàn ông cao lớn bên cạnh cô, Phong tiên sinh nhìn con gái mình vui vẻ như vậy mà yên lòng. Con gái ông đang thật sự hạnh phúc, người mà cô chọn nhất định sẽ là người đối tốt với cô cả đời, hoặc ít nhất sẽ tốt hơn Kỳ Hạo Dương gấp trăm ngàn lần. Ông vẫn nhớ rõ mồn một dáng vẻ của Phong Hàn Linh khi mới được trở về nhà, cô tiểu tụy đến mức đáng sợ, tâm lý lúc ổn định lúc không, luôn tìm cách tổn thương chính mình, khiến mọi người ngày đêm lo lắng, mà người khiến cô ra nông nỗi này, không ai khác chính là Kỳ Hạo Dương. Khi biết được sự thật, ông chỉ hận không thể giết chết anh ngay lập tức để bù đắp cho những đau đớn mà con gái nhỏ đã phải trải qua. Phải mất đến một năm, Phong Hàn Linh mới trở lại bình thường, quay về với thế giới thanh thuần mà mình vốn thuộc về. Ký ức sau năm 15 tuổi cũng đi vào dĩ vãng, cuối cùng, chẳng còn gì đọng lại trong trí não cô. Chú, dì, cháu là Kình Đông. Chiến Kình Đông so với Kỳ Hạo Dương quả nhiên lễ phép, hiểu chuyện hơn rất nhiều, lần đầu tiên về ra mắt đã xách theo túi lớn túi nhỏ, khác hẳn Kỳ Hạo Dương, ngay từ lần đầu tiếp xúc, Phong tiên sinh đã không có chút thiện cảm nào. Phong Hàn Linh cảm thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên thành ghế, lấy hết dũng khí mà thông báo tin mừng. Cha, mẹ, anh ấy đã cầu hôn con rồi. Chúng con muốn kết hôn. Cả hai đều bất ngờ một phen, Phong phu nhân giờ mới để ý tới chiếc nhẫn kim cương được cắt mài tinh tế trên tay của con gái mình, cả hai ôm chầm lấy cô. Con gái sắp kết hôn, có lẽ cha mẹ còn mừng hơn. Quá khứ với Kỳ Hạo Dương chỉ là một quãng thời gian vô nghĩa thôi, nó tồn tại trong ký ức của cô hay không đều không quan trọng. Quan trọng là tương lai của cô không có Kỳ Hạo Dương, không có đứa nhỏ kia, mà là Chiến Kình Đông. Con muốn đi lĩnh giấy kết hôn. Bây giờ, sổ hộ khẩu ở phòng anh con. Kết hôn càng sớm càng tốt, với tính cách của Kỳ Hạo Dương, Phong tiên sinh không tin là anh sẽ dễ dàng buông tay, để con gái của mình cả đời không có mẹ, hay thậm chí còn trơ mắt nhìn Phong Hàn Linh trở thành mẹ của một đứa trẻ khác, một đứa trẻ không có quan hệ gì với anh. Tại cục dân chính, bước vào khu vực làm thủ tục, Phong Hàn Linh nắm lấy tay Chiến Kình Đông mà cười tủm tỉm, cô không giấu được niềm vui của mình lúc này. Được kết hôn với người mình yêu, trở thành vợ chồng chung sống với nhau cả đời, sao có thể bình tĩnh được. Cô hy vọng đời này chỉ gả cho một người duy nhất là Chiến Kình Đông, người mà cô yêu, giống như cha mẹ cô vậy, cô thực sự rất ghen tị với tình yêu của họ. Mọi giấy tờ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, Chiến Kình Đông đưa cho người làm thủ tục. Cô ấy nhìn vào màn hình máy tính không lâu liền trả lại giấy tờ. Thật xin lỗi, cô gái này đã kết hôn rồi. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Phong Hàn Linh, sắc mặt cô trở nên tái mét, cả một bầu trời tươi đẹp trước mắt đã hoàn toàn sụp đổ trong phút chốc. Không thể nào, Chiến Kình Đông là tình đầu của cô. Tại sao lại như vậy? Cô chưa từng có một người đàn ông nào khác ngoài hắn. Trong cơn tuyệt vọng, Phong Hàn Linh bật khóc, từng giọt nước mắt của cô qua lớp áo sơ mi trắng thấm vào lồng ngực rắn giỏi khiến Chiến Kình Đông không khỏi đau lòng. Hắn ôm lấy Phong Hàn Linh, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hắn yêu cô, nào có quan tâm quá khứ. Không sao, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Cô còn không biết người đó là ai. Cha, cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi chập chững bước đi, con bé hôm nay mặc chiếc đầm công chúa màu trắng, kẹp tóc cùng chiếc giày nhỏ được kết hợp rất bắt mắt, đặc biệt là mái tóc đen nhánh kia khiến cô bé xinh đẹp không khác gì búp bê trong lồng kính. Mọi đường nét trên gương mặt con bé hầu như đều là di truyền từ mẹ, duy nhất chỉ có đôi mắt hổ phách là di truyền từ cha. Mỗi khi nhìn con bé, Kỳ Hạo Dương lại cảm nhận được sự hiện diện của Phong Hàn Linh, như là cô vẫn luôn ở bên mình, chưa từng rời xa. Kỳ Hạo Dương ngay lập tức giang tay bế cô con gái nhỏ lên. Đây là thói quen của anh rồi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé này chạy đến bên anh sẽ bế con bé lên, nhưng cũng vì thế mà bây giờ Linh Nhi đã hơn 2 tuổi rồi, cô bé vẫn chưa thể tự đi đứng vững vàng, chạy nhảy như những đứa trẻ khác được, luôn phải ỷ lại vào cha mình. Nhìn thoáng qua gương mặt ủ rũ của Linh Nhi, Kỳ Hạo Dương không ngừng lo lắng. Từ trước đến nay, anh sợ nhất là con bé bày ra bộ mặt này, tâm tư của con gái anh rất phức tạp, tính cách nhiều khi sáng nắng chiều mưa y hệt mẹ nó, cho nên con càng lớn, anh càng bất lực trong việc dỗ dành. Mẹ bao giờ mới về? Con nhớ mẹ rồi, cách chương.